Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 248 xung kích năm quan. Tại Champions League trận chung kết trước đó, Monaco chí ít cần có 5 trận đấu muốn đánh. Nếu như French Cup thẳng tiến trận chung kết, như vậy thì còn có 6 trận đấu muốn đánh. Lịch đấu cũng không tính nhẹ nhõm. Cũng may chỉ cần tại French Cup bên trong cường điệu phát lực, thi đấu vòng tròn chỉ cần bình ổn thu quan là được. Tư đồ Vân Binh đối lịch đấu vẫn là tương đối hài lòng. Đã có thể tiếp tục tăng cường đội hình dự bị, cũng có thể để chủ lực bảo trì trạng thái. Vì tấn cấp Champions League trận chung kết cũng chúc mừng qua, Monaco lại bắt đầu bình thường huấn luyện. Tư đồ Vân Binh trong huấn luyện vẫn là duy trì chăm chú tư thái đi đưa đến giám sát tác dụng. Bản thân hắn trong huấn luyện chính là vung tay trưởng quỹ. Chỉ có tại chiến thuật diễn luyện lúc lại có cá nhân hắn kế hoạch để huấn luyện viên tổ đi chấp hành. Mà còn lại thường quy huấn luyện đều sẽ để huấn luyện viên tổ đi phụ trách. Alonso tại cái này trong thời gian 2 năm cũng trưởng thành nhanh chóng. Hắn luôn luôn hướng tiền bối nhóm giao lưu thỉnh kinh, đồng thời học tập bọn hắn chủ trì chuyên hạng huấn luyện lúc phương thức phương pháp. Nếu như nói Tư đồ Vân Binh đang huấn luyện viên tổ tác dụng là ổn định đại cục, như vậy Alonso sức mạnh liền sẽ mang đến kiên quyết tiến thủ tích cực tác dụng. Hai người phối hợp lại ngược lại cũng có thể để Monaco huấn luyện viên tổ tỏa sáng sức sống. Buổi sáng huấn luyện nhanh kết thúc lúc, Tư đồ Vân Binh cùng đứng tại bên cạnh hắn Alonso nói khẽ. Ta mua một cỗ Porsche cho ngươi, mùa giải kết thúc về sau chính ngươi đi đề xe, quay đầu ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Alonso muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lộ ra một vòng ý cười không có cự tuyệt. Hắn biết Tư đồ Vân Binh tính cách, hắn đưa ra ngoài đồ vật. Thật đúng là không làm cho hắn thu hồi lại đi. Đây cũng là Tư đồ Vân Binh cho hắn mùa giải công tác tư nhân phần thưởng. Tư đồ Vân Binh nói tiếp. Ngày mai ngươi liền đi Ý đi. Champions League trận chung kết trước một tuần lễ trở lại. Alonso thần sắc chăm chú gật gật đầu. Lúc trước sưu tập tình báo là hắn bản chức công việc. Cho huấn luyện viên tổ phát đi tình báo cùng phán đoán của hắn phân tích cũng là Tư đồ Vân Binh. Hiện tại chuẩn bị chiến đấu trọng yếu tranh tài lúc trước trọng yếu tham khảo. Đường ngoại giới đang vì Tư đồ Vân Binh gieo hò lúc. Nước Pháp truyền thông cũng sẽ không coi nhẹ Tư đồ Vân Binh người bên cạnh. Trong đó vẫn chưa tới 20 tuổi Alonso thì đã trở thành truyền thông trong mắt Tư đồ Vân Binh trọng. Yếu nhất phụ tá đắc lực, Tư đồ Vân Binh trên đầu hiện tại có rất nhiều quang hoàn. Cũng có rất nhiều truyền thông cho danh hiệu của hắn, mà Alonso nhưng cũng bị nước Pháp truyền thông mang theo, quốc vương chi thủ, danh hiệu. Đủ để có thể thấy được hắn tại Tư đồ Vân Binh lãnh đạo huấn luyện viên tổ bên trong địa vị tầm quan. Trọng chi cao, đang lúc Tư đồ Vân Binh dự định tuyên bố buổi sáng huấn luyện lúc kết thúc. Di Bolden bỗng nhiên đi tới sân huấn luyện. Di Bolden đầu tiên là cùng Tư đồ Vân Binh hàn huyên hai câu. Tiếp lấy đối với hắn cười nói. Thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân tiền thưởng đã phát đến tài khoản của ngươi bên trong. Tư đồ Vân Binh cười không nói. Đối với cái này tựa hồ cũng không phải là rất bình thường coi trọng. Vốn chính là hắn nên được. Ngược lại cũng không cần mang ơn. Để đám cầu thủ đều đến đây đi. Ta có kiện sự tình muốn tuyên bố. Tư đồ Vân Binh không biết Di Bolden muốn nói gì. Hắn đi đem cầu thủ triệu tập lại. Di Bolden mỉm cười nhìn về phía toàn đội cầu thủ. Cất cao giọng nói. Cảm tạ các ngươi cố gắng nỗ lực. Các ngươi là mỗi một vị fan bóng đá trong lòng anh hùng. Các ngươi khiến căn này câu lạc bộ cũng biến thành vĩ đại. Hôm nay câu lạc bộ đã đem thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân tiền thưởng toàn bộ cấp cho đến tài khoản của các ngươi. Đây là các ngươi cố gắng nỗ lực hồi báo. Mặt khác, ta buổi sáng hôm nay cùng hội đồng quản trị thương thảo về sau. câu lạc bộ quyết định thêm vào 2 triệu euro Champions League đoạt giải quán quân tiền thưởng. Nếu như không có đoạt giải quán quân, như vậy cũng có 50 vạn euro tiền thưởng. Cảm giác cảm ơn các ngươi FIFA biểu hiện. Cố lên nha, chúng ta đứng ở lịch sử cánh cửa trước, đẩy ra trước mặt đại môn. Chúng ta liền sáng lập mới lịch sử. Monaco toàn đội thành viên vẫn tương đối cao hứng. Monaco câu lạc bộ chung quy vẫn là tương đối khẳng khái. Bởi vì đại đa số cầu thủ hợp đồng bên trong căn bản không có Champions League thi đấu sự tình tiền. Thưởng điều khoản, chỉ có cá biệt cầu thủ người đại diện tại hợp đồng lúc lại tăng thêm. Nhưng tiền thưởng mức đều không cao. Dù sao một năm trước không có người đối Monaco ôm lấy kỳ vọng, cho rằng bọn họ sẽ ở Champions League sân khấu có tư cách. Hiện tại câu lạc bộ chủ động thêm vào tiền thưởng, tự nhiên là một loại khích lệ. Monaco kỳ thật quá khứ 10 năm đều rất bình thường khẳng khái. Bao quát năm 2004 Champions League trận chung kết thất bại một năm kia. Kỳ thật một năm kia thi đấu vòng tròn bên trong là thất bại trong gang tấc. Champions League cũng là không có thể hỏi đỉnh, nhưng câu lạc bộ vẫn là cho cầu thủ cấp cho mức to lớn tiền thưởng. Dẫn đến sau đó mấy năm Monaco bắt đầu mắc nợ, lại thêm dẫn viện binh bên trên thất bại, mua cao bán thấp còn mất trắng tiền lương. Monaco gao mắc nợ kỳ thật chính là tại năm 2004 trước sau bắt đầu. Thẳng đến đi Bolden cùng Tư Đồ Vân Binh đi vào câu lạc bộ đêm trước đạt đến nguy cấp tồn vong tình. Chàng, trước kia không ra thế nào thời điểm dùng tiền đều vung tay quá chán. Hiện tại câu lạc bộ phát triển không ngừng. Hội đồng quản trị tất nhiên cũng không gặp qua tại hẹp hòi. Huống hồ bản mùa giải câu lạc bộ từ Champions League đấu trường lấy được lợi ích đã là viễn siêu. Mong muốn chỉ là giết vào Champions League trận chung kết, chẳng khác nào đã lấy được câu lạc bộ năng lực bản thân có thể từ Champions League thi đấu sự tình. Cướp lấy toàn ngạch thu nhập, Tư Đồ Vân Binh dẫn đầu vỗ tay, đám cầu thủ cũng đều rất hài lòng hội đồng quản trị quyết sách. Bình tĩnh mà xem xét, hội đồng quản trị lúc này hành vi là khích lệ đội bóng. Tư Đồ Vân Binh rất bình thường tán thành, cũng rất bình thường cảm kích, có trọng thưởng tất có dũng phu nha. Cầu thủ bản thân ý chí chiến đấu sục sôi, tiền thưởng kích thích khả năng chỉ là dệt hoa trên gấm. Nhưng dù sao cũng so không có mạnh, đi Bolden mời Tư Đồ Vân Binh chung tiến cơm trưa. Hai người ở trong thành thường đi Michelin tam tinh trong nhà ăn dùng cơm lúc. Đi Bolden nói bóng nói gió liên quan tới Tư Đồ Vân Binh phải chăng nhận được đến từ Lyon chủ tịch. Horray mời, tại Tư Đồ Vân Binh xuất đội giết vào Champions League trận chung kết về sau. Lyon bên kia là thật ngồi không yên. Bên trên một vòng thi đấu Monaco đánh bại Lyon hoàn thành vệ miện. Triệt bỏ Puo cuối cùng một khối tấm màn che. Hắn tan học đã thành kết cục đã định. Horray ngay tại hôm qua công khai biểu thị sẽ mời một vị thần kỳ huấn luyện viên đến chấp giáo. Nước Pháp truyền thông cho dù không bằng hạm đội đường phố như vậy vô khổng bất nhập, nhưng cũng có tin tức con đường biết được Lyon chủ tịch cố ý mời Tư Đồ Vân Binh nhập chủ Olympic. Sân bóng, trùng kiến Lyon Vương Triều đồng thời hết sức ủng hộ hắn tại châu Âu đấu trường khai cương thác thổ. Có lẽ Monaco tại trong chiến tranh châu Âu trước mắt đã được cho thành công biểu hiện khiến người Pháp có chút quá lạc quan. Điệp ra Bordeaux giết vào Champions League bát cường biểu hiện, mọi người sẽ cảm thấy League một đội bóng sức chiến đấu tại châu Âu giới bóng đá rõ ràng tăng lên. Cho nên thuận lý thành trương, Lyon cũng tự nhiên không hy vọng tại cỗ này hướng ra phía ngoài khuếch trương thủy triều sa sút ngũ. Tư Đồ Vân Binh trên một điểm này không cùng đi Bolden thẳng thắn. Hắn cho rằng đem sự thật toàn bộ nói ra sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Hắn chỉ là cho đi Bolden cam đoan. Hắn đối Lyon không hứng thú, là thật không hứng thú. Về phần Horray đối với hắn thưởng thức, nội tâm của hắn cảm kích. Đáng tiếc hữu duyên vô phận, trừ phi hắn trò chơi khiêu chiến cho hắn một cái nhiệm vụ. Để hắn hạ mùa giải dẫn đầu Lyon cướp đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Vậy liền mẹ hắn thật có chút hố cha. Hắn chế tạo ra một chi có thể quét ngang Ligue 1 Monaco. Sau đó lại để hắn đi chấp giáo khác đội bóng tới khiêu chiến chính hắn chế tạo ra vương giả chi sư. Không mang theo như thế hố người. Đi bồn đần phải chăng bỏ đi lo nghĩ. Tư đồ Vân Binh không biết. Trước mắt cũng không phải rất bình thường quan tâm. Cuối tuần, Monaco tọa trấn sân nhà nghênh chiến Le Mans. Đã nâng lên đoạt giải quán quân Monaco tại thi đấu vòng tròn bên trong vẫn còn có một cái nhiệm vụ. Tranh thủ bất bại đoạt giải quán quân. Bọn hắn vượt mùa giải 38 vòng bất bại. Bản mùa giải 34 vòng thi đấu bất bại. Còn có 4 vòng đấu. Chỉ cần không thua cầu. Như vậy cái này mùa giải bọn hắn tại Ligue 1 bên trong biểu hiện chính là hoàn mỹ không một tì vết. Tốt một điểm là tư đồ Vân Binh tại cổ vũ đội bóng sĩ khí lúc có thể để dự bị cầu thủ có mạnh hơn. Đấu trí, hắn nói cho dự bị đám cầu thủ. Bản mùa giải Friend League 1 có 1/3 đều là bọn hắn cố gắng chiến đấu hăng hái. Nói cách khác Monaco nếu như bất bại đoạt giải quán quân. Công lao của bọn hắn cũng không thua gì chủ lực cầu thủ. Lúc này bọn hắn cũng cần tốt hơn biểu hiện đến vì chính mình hạ mùa giải tranh thủ câu lạc bộ địa. Vì Monaco bẩm mùa giải tại trong chiến tranh châu Âu thành công. Nếu như hướng sâu xa đi suy nghĩ, như vậy đội bóng đổi mới cũng tất nhiên muốn tiến hành. Bởi vì câu lạc bộ luôn luôn hy vọng sẽ càng mạnh. Chủ lực cầu thủ trên cơ bản sẽ không động, trừ phi có cầu thủ bị đào đi. Như vậy câu lạc bộ cũng hơn nửa sẽ đưa vào cường viện đến chống lên. Mà dự bị cầu thủ cũng rất dễ dàng trở thành đổi mới thái đổi mục tiêu. Cho nên Monaco thi đấu vòng tròn vệ miện mục tiêu đã đạt thành. Nhưng lưu cho dự bị cầu thủ còn có tự thân cần phấn đấu mục tiêu. Suarez dưỡng thương, tư đồ Vân Binh ở trong trận đấu thay phiên cũng có chút giật gấu vá vai. Dù sao đội bóng đội hình độ dày cũng không phải là như vậy đầy đủ. Thế là hắn tại phong tuyến bên trên xác định Nimani bền lòng vững dạ. Phan Cao cùng Gareth Bale thay phiên sách lược. Ngược lại cũng có thể trợ giúp bọn hắn bảo trì tốt trạng thái. Le Mans cần vì bảo đảm cấp mà phấn đấu. Bởi vì bọn họ lạc hậu cho đếm ngược thứ tư St Etienne phân chênh lệch đạt đến 8 phân. Cho nên một phần đối bọn hắn đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 4 vòng. Muốn bảo đảm cấp, ít nhất phải cầm 9 phân. Cái này còn muốn xây dựng ở St Etienne cuối cùng 4 vòng toàn bại trên cơ sở. Le Mans chỉ là sau cùng dãy rùa. Kỳ thật trên cơ bản đã trên sàn nhà nằm thi. Khi thế như Hồng Monaco cho dù điều động đội hình dự bị cũng tại sân nhà đánh ra cường thế uy lực. Kinh người, một trận 4, một điểm số cơ hồ đem Le Mans đánh vào xác định vững chắc giáng cấp vực sâu. Trên lý luận bọn hắn cuối cùng 3 trận đấu nhất định phải toàn thắng. St Etienne lượt này thua cầu, cuối cùng 3 vòng đấu chỉ cần 2 phân liền có thể an toàn lên bờ. Le Mans không sai biệt lắm lạnh lộ ra, thi đấu vòng tròn trước 3 tranh đoạt cũng không phải là tư đồ Vân Binh quan tâm. Tiến vào tháng 5, Monaco đầu tiên tại sân nhà nghênh đón Friend Cup bán kết. Bởi vì Champions League lịch đấu ảnh hưởng, trận này bán kết đẩy đến muộn hôm nay cử hành. Một cái khác trận bán kết tại trung tuần tháng 4 liền đã kết thúc. Paris Saint-Germain dẫn đầu thẳng tiến Friend Cup trận chung kết. Monaco tại sân nhà nghênh chiến Lens, tư đồ Vân Binh sai phái ra toàn chủ lực nghênh chiến. Lens anh dũng chống cự 7-8 phút, lại bị Gareth Bale một cước đá phạt trực tiếp công phá đại môn mà tuyên cáo tất cả cố gắng nước. Chảy về biển Đông, tại bọn hắn toàn lực phản công phía dưới. Monaco nắm lấy cơ hội đánh ra thiểm điện phản kích. Phan Cao phía trước cầu môn đoạt điểm đẩy bắn phá khung thành vì Monaco khóa chặt thắng cục. 2-0. Tại tranh tài lúc kết thúc, Tư Đồ Vân Binh cười ngón tay nhìn trên đài fan bóng đá. Louis II Stadium bầu không khí bạo dạp. Đại bộ phận Monaco fan bóng đá đều tại làm ra quỳ bái động tác. Monaco có hy vọng liên tục năm thứ hai thực hiện trong nước Tam Quan Vương. Tính cả nước Pháp Super Cup, có hy vọng xung kích mùa giải đầy sâu. Ngũ Quan Vương, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?